Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 956, toàn thắng. Canh thứ hai, lúc này TS5 người toàn bộ hội tụ tại màu tím phương đỏ bắp vị trí. Bia dần có vẻ hơi khẩn trương, ấn lý thuyết hắn tiến vào thế giới tổng quyết tái cũng không phải lần một lần hai. Loại này tâm tình khẩn trương bản không nên xuất hiện, nhưng ở bị bóng tối bao trùm lấy tình huống dưới, hắn lại không hiểu khẩn trương. TS trận hình bảo trì coi như không tệ, nhưng xác lại sẽ không tùy ý con mồi của mình dạng này tiếp tục. Lấy xác đội hình tới nói, muốn phá đi TS trận hình thật sự là quá đơn giản. Serat đại chiêu cùng danh đại chiêu gần như đồng thời mở ra. To lớn phạm vi đem TS5 người đều bao phủ ở bên trong. 3. Serat đại chiêu dẫn đầu rơi xuống. Cái này một pháo tinh chuẩn đánh vào đại sư huynh Kailin trên thân. 1/3 huyết tuyến đột nhiên rơi xuống. Ngay sau đó danh cũng là một thương đánh vào cái bụng lớn nhất Gragas trên thân. Hai người viễn trình pop trực tiếp đưa đến kết quả chính là TS trận hình trong lúc đó trở nên hỗn loạn cả lên, mà lại bọn hắn không biết là giờ này khắc này Twisted Fate cách bọn họ chỉ cách có một bức tường, mà lại tại Twisted Fate đỉnh đầu còn tắm rửa lấy thuộc về sen đại chiêu hào quang màu tím, nên cho bọn hắn thêm điểm liệu. Âm âm, Nocturne lúc này mở ra đại chiêu, mục tiêu tỏa định là Kama. Kama mặc dù không phải TS bên này chủ lực chuyển vận điểm, nhưng hắn lại là trước mắt TS tác dụng lớn nhất một cái. Trước giây mất Kama, xác cái này dao động đoàn cơ bản liền thắng. Cứu rỗi phạm vi bao phủ xuống, TS theo bản năng hướng Nocturne hội tụ, dự định tập kích giây mất Nocturne đồng thời ăn một miếng cứu rỗi. Không thể không nói, TS cái này dao động đoàn chiến còn thật có lực đánh một trận. Đường Kamari quang mang sáng lên lúc, TS toàn thể thành viên trên thân đều bịt kín một tầng coi như khả quan hộ thuẫn. Cấp 12 Kama, E kỹ năng đã có cấp 4, khoảng cách max cấp E cũng vẻn vẹn chỉ kém một cấp mà thôi. Nhưng bọn hắn lần này động tác lại đã rơi vào xác trong bẫy. Sau cỏ trong bóng ma, sen thân ảnh xuất hiện. Vị trí này cùng TS đứng ở phía sau cùng Kailin cơ hồ mặt đối mặt. Nocturne đại chiêu còn chưa kết thúc. Đường sen vọt tới trước mắt lúc, đại sư huynh đã tới không kịp làm ra phản ứng. Đại sư huynh mạnh thì có mạnh, nhưng phản ứng của hắn tốc độ cũng đã không bằng năm đó. Có thể sừng sững tại chức nghiệp trên sàn thi đấu chỗ bằng vào là cái kia kinh khủng kiến thức cơ bản cùng tinh tế tỉ mỉ thao tác, cái nhìn đại cục cùng ý thức đều thuộc về tuyển thủ chuyên nghiệp đỉnh tiêm. Nếu không, năm 93 đại sư huynh sợ là đã thối lui ra khỏi chức nghiệp thi đấu sân khấu. ADC vị trí này lúc đầu đối tuyển thủ yêu cầu liền rất bình thường cao. Nhìn chung trên thế giới tất cả đội ngũ tuyển thủ bên trong, lớn tuổi top lên có, lớn tuổi mid cũng có, lớn tuổi phụ trợ tương đối phổ biến, nhưng chân chính lớn tuổi S lại ít càng thêm ít. Đại sư huynh dám nói, nếu đổi lại là mấy năm trước cái kia dám ngay ở tất cả mọi người mặt nói các vị đang ngồi đều là rác rưởi mình, có lẽ thật bằng vào cực hạn tốc biến liền né tránh. Mà bây giờ hắn cũng không thể xoẹt xẹt, sen trào phúng xuyên qua ba người, nhưng sử xâm minh theo sát phía sau tốc biến lại hoàn mỹ phác họa ra bảy tử hình. Đem không ở vào cùng một cái chiến tuyến hai người khác cũng trào phúng tại chỗ. E tránh bảy chữ trào phúng năm người, dù là sen e không có cái gì hoa lệ đặc hiệu, nhưng một màn này đánh vào thị giác lực tuyệt đối là chấn động không gì sánh nổi. Serat đại chiêu vẫn còn tiếp tục hạ lạc, mà vọt tới Kama trên mặt một thân thuần chuyển vận trang bị MLXG lại bắt đầu mình mưa to gió lớn. Chuyển vận, Twisted Fate ở hậu phương dẫn đầu thẻ vàng định trụ Kailin. Cũng tại chuyển vận, Serat đại chiêu, đều trúng. Danh đại chiêu tại đối mặt đến đối diện 5 người thời điểm cũng giống vậy là đều trúng. Phanh phanh phanh, họng súng oanh minh, TS đã tan tác. Trong nháy mắt bị dây 3 người, còn lại 2 người riêng phần mình giao ra tốc biến bỏ trốn. Mà trong 2 người này một người lại bị Uzi viễn trình một phát V kép định chủ. Lần nữa mất mạng, một đợt không đổi 4 đoàn chiến từ bắt đầu đến kết thúc. Không đến 10 giây, lại làm cho TS 5 người sâu sắc cảm nhận được. Cái gì là chân chính tuyệt vọng, không hề có lực hoàn thủ. Nữ cảnh sát chuyển vận là không, Gragas chuyển vận là không. Thậm chí TS bên này vốn có khống chế đều không thể đưa đến quá nhiều tác dụng. Một đợt đoàn chiến kết thúc, xác tiến quân thần tốc. Từ đó đường trụ 2 phá cao hơn địa. Chợt cấp tốc rút lui, đem sắp đổi mới Baron khu vực bên trong tầm mắt hoàn toàn trưởng khống lấy. Lại thuận thế cầm xuống điều thứ 3 Tiểu Long. Trận đấu này Tiểu Long đổi mới tương đối. 2 đầu Phong Long, 1 đầu Thổ Long coi như có thể. Nhưng đối với TS mà nói, dạng này thuộc tính đối bọn hắn lại không có chút nào hữu hảo. Kama có thể giúp đoàn đội thu hoạch được không tệ tính cơ động. Nhưng nếu là đối thủ tay cầm 2 đầu Phong Long, người ta tốc độ di chuyển lại cũng không chậm. Đến lúc đó bọn hắn bên này duy nhất ưu thế cũng đều không có được. Thanh này rất khó, Bia dần thở dài, các đội viên không nói gì. Có thể nhìn ra được, bọn hắn tâm tình đều rất nặng nề. 2 thua 1 thắng, đôi này tới thế giới thi đấu trước đó dự định mở ra kế hoạch lớn TS mà nói hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được vòng thứ nhất chiến tích, mà lại cái này cũng mang ý nghĩa vận mệnh của bọn hắn đã sắp thoát ly trưởng khống. Rõ ràng rút được một cái theo bọn hắn nghĩ tốt nhất tiểu tổ. Đường rút thăm phân tổ kết thúc lúc, không có một cái nào TS đội viên không vui, mặc dù cùng xác một tiểu tổ. Nhưng còn lại 2 cái đối thủ nhìn qua đều yếu nhược. Lại là JP đội lại là đã từng bên ngoài thẻ thi đấu khu. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới tiểu tổ thi đấu thế mà lại gian nan như vậy. Loại tình huống này bọn hắn muốn ra biên. Chỉ có tại tiểu tổ thi đấu cuộc tranh tài vòng thứ 2 bên trong chiến thắng không có gì ngoài xác. Tất cả đội ngũ, đồng thời xác không thể thua cho ga. Nếu không bọn hắn ra biên là thật mong manh. Xác tiết tấu phi thường chặt chẽ. Baron đổi mới trước tiên bọn hắn liền đi qua đánh. TS biết rõ bọn hắn đang đánh, nhưng giã khu đi một cái bụi cỏ chính là một cái mắt tím tình trạng để bọn hắn thật không dám tới gần. Baron thả đi, lên đường trụ 2 thả đi. Đường dưới chính Twisted phết một người nhẹ nhõm mang rơi mất trụ 2. TS là có thử qua bắt một chút Twisted Fate, nhưng Twisted Fate chạy quá nhanh, dày bạc, giao điện phối hợp tam hợp kiếm, cũng có thể gia tăng tốc độ di chuyển trang bị, không cần bắt tôm hộ đều có thể đem TS đến bắt người vứt bỏ. TS tiến vào mình mãn tính tử vong tiết tấu, Kailin đến bây giờ mới ủng có vô tận cùng song kiếm. Trái lại Uzi danh. Kiếm BF cũng làm được. Mình thứ 3 trang bị cũng trên đường. Duy nhất để TS may mắn chính là. Nhìn qua bọn hắn còn có thể nhiều thủ vững như vậy một hồi hồi. So với trước đó bị xác chỗ đánh bại đội ngũ. Bọn hắn chỗ cứng chắc thời gian đã không tệ. Cuối cùng một đợt đoàn. Lại là danh cùng Serat một đợt không khác biệt oanh tạc. Serat đã từ 3 pháo biến thành 5 pháo. 16 cấp Serat, tại có lư trèo lên, mũ tình huống dưới tổn thương cao dọa người. 1 arrow xuống dưới, S trực tiếp nửa máu không có. Xác cuối cùng lấy 24 phút tranh tài lúc dài kết thúc rơi mất mình tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất. Đối loại kết quả này, khán giả biểu thị tập mãi thành thói quen. Hiện tại lo lắng cũng chỉ còn lại có còn lại tiểu tổ. Nhất là ếch chỗ tiểu tổ. Hôm nay bọn hắn có thể hay không chiến thắng tiểu tổ bên trong cái cuối cùng đối thủ.